Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2214. Cô cũng không hỏi anh ta muốn làm gì, chỉ cần đi theo là được rồi. Câu đến khi xe dừng lại, cô mới biết Tư Mộ Hàn đưa cô đến bệnh viện Nguyễn Chi Hạ, nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó quay sang Tư Mộ Hàn. Đến bệnh viện làm gì vậy? Đã hẹn với chuyên gia rồi, đến kiểm tra sức khỏe. Tư Mộ Hàn vừa giải thích, vừa chuẩn bị xuống xe. Sau khi Nguyễn Chi Hạ trở về, có thể đi đứng, tốc độ hồi phục tương đối tốt. Nhưng hai người đều hiểu ý nhau không nhắc đến chuyện đến bệnh viện kiểm tra. Đối với chuyện này, Nguyễn Chi Hạ đối với chuyện kiểm tra sức khỏe có chút bất an. Sợ kết quả sẽ không như mong muốn, cũng sợ việc cô cho rằng sức khỏe mình sẽ dần tốt lên chỉ là ảo tưởng. Tư Mộ Hàn đã ở trước cửa xe, anh mở cửa xe, giơ tay ra. Nào, Nguyễn Chi Hạ ngồi trong xe không cử động gì. Hôm khác hãy đến kiểm tra đi, nên giải quyết vấn đề của anh trước, sức khỏe của em rất tốt mà. Bàn tay cô nắm chặt lại, sau đó lại buông ra. Nguyễn Chi Hạ nói có vẻ rất bình tĩnh nhưng khoảnh khắc căng thẳng của cô đã không thể qua nổi mắt của Tư Mộ Hàn. Tay của Tư Mộ Hàn ta vẫn không thu lại, anh nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng. Anh sẽ đi cùng em, giọng nói khiến ngòi ta có cảm giác vô cùng an tâm. Nguyễn Chi Hạ cắn môi. Tư Mộ Hàn ôm cô xuống xe. Thời Dũng sớm đã mang xe lăn xuống xe, Tư Mộ Hàn bế cô ngồi xuống xe. Thời Dũng đã sắp xếp ổn thỏa, Nguyễn Chi Hạ vừa đến thì có thể trực tiếp làm kiểm tra. Các hạng mục kiểm tra rất nhiều, cũng rất vụn vặt. Nguyễn Chi Hạ đi lại không tiện, Tư Mộ Hàn luôn đi theo sát cô. Sau khi kiểm tra xong, Nguyễn Chi Hạ cảm thấy rất mệt. Trong lúc ngồi trong phòng chờ đợi kết quả, Thời Dũng đột nhiên hấp tấp chạy vào. Nhưng anh ta lại không nói gì, chỉ chậm chậm bước tới bên cạnh Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn hướng mắt lên nhìn, nói đi, Thời Dũng nói, bên phía Tạ Sinh nói muốn gặp anh. Anh ta cười lạnh lùng, nhanh như vậy đã đứng ngồi không yên rồi sao? Thời Dũng bình tĩnh phân tích, anh phá hoại công ty của ông ta, giờ lại xuất hiện thêm bê bối này. Tạ Sinh đang bị đe dọa nghiêm trọng, đương nhiên sẽ không thể ngồi yên. Nghe xong, Nguyễn Chi Hạ liền nhớ lại lần đầu khi cô bị Tạ Sinh bắt đi. Ông ta đã cố ý để người làm cho cô xem tin tức hợp tác giữa ông ta và Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn cong cong khóe môi, rồi hờ hững nói. Ông ta muốn gặp thì gặp, trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Thời Dũng khẽ cúi đầu, đã hiểu, ý của anh là bây giờ tạm thời chưa gặp Tạ Sinh vội, cứ mặc ông ta trước đã. Sau khi hỏi ý của Tư Mộ Hàn xong, Thời Dũng liền ra ngoài xử lý chuyện này. Cách chương.